Nothing Gonna Change Me Love For You. Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, vừa đặt chân vào, nó ra không bốn thấy ngay một khung cảnh hỗn độn hiện ngay trước mắt. Hai bên đánh nhau có vẻ say máu đến mức một leader như nó xuất hiện cũng cô ai mảy may nhận ra. Cứ thế nó chọn cho mình một góc khuất để tiện quan sát. Nó chắc chắn rằng nhóm nó sẽ thắng nhưng sẽ tốn khá nhiều công sức. Tên thủ lĩnh phía bên kia nãy giờ chỉ khoanh tay đứng nhìn nên những hành động từ khi nó xuất hiện đã được tên đó thu gọn trong tầm mắt mình. Tên đó ngạo nghễ dẫn theo nhỏ bạn gái mình đi về phía nó. Nó cô muốn tiếp những tên dở hơi này nhưng do những đàn em nó đề bận với công việc của riêng mình nên nó đành miễn cưỡng mà làm vậy. Nhan sắc thua cả vợ tao. Tên đó hết nhìn nó rồi nhìn vào vợ mình mà so sánh. Đôi mắt phiền khói đó cũng chả lay động, nó thừa thông minh để hiểu tên đó đang cố tình chọc điên nó. Nghĩ nó là ai, dù đầu dễ dàng biến thành trò cười trong mắt người khác. Ngẩng mặt sang nhìn rồi trao cho hai kẻ đứng đó một ánh nhìn đầy hở hững. Khóe môi nhếch lên bỗng chốc háo tanh hai nụ cười khinh bỉ. Làn môi bắt đầu lay động, vợ mày, lướt nhẹ qua người nhỏ con gái. Còn thau cả gan, tên đó nheo mắt, có lẽ cô biết gì? Mày dám so sánh tao với con chó của Jun? Một điều gì đó vừa thoáng qua khỏi đầu óc nhỏ con gái khiến nhỏ hét toáng lên. Thông minh, tao chả nói, mày tự nhận mà, cười đều, hành động nối tiếp hành động. Sau một nụ cười cô mang hàm ý tốt đẹp là một cái bạt tay giáng thẳng vào má nhỏ con gái đó. Bố, vợ, có sao cô, tên đó vội xoay mặt cô bạn gái mình lại phía đối diện. Xem xét đủ mọi góc cạnh rồi như một con thú hoang. Tên đó dùng tay bóp lấy cổ nó. Mày chán sống rồi, dám đánh vợ tao à, nó cô nói gì? Nhìn tên đó như thôi miên rồi dùng tay mình bẻ ngược lại cánh tay rắn chắc đó. Sức nó, có vẻ mạnh, điều đó khiến tên con trai đó đau đớn. Không ngờ thể lực và sức nó lại mạnh như vậy, vừa bị cánh tay nó chụp lấy, cứ như có một dòng điện vừa chạy qua, tên đó chợt buông ra, cơ hồ như cô tin, còn đưa bàn tay mình lên xem xét, mày cô thắc mắc sao nó biết gan à, mở to đôi mắt phiền khói. Ánh nhìn lơ đễnh lướt qua nhỏ con gái đang xéo góc với mình, như chợt vỡ lẽ ra điều gì đó, tên đó bỗng đanh mặt lại. Thô bạo túm lấy cổ áo bạn gái mình, nói, mày qua đêm tại nhà thằng Jun rồi đúng cô? Hước, chấm, hước, cô có, chỉ là, em đã vô tình nghe đến ai? Đó nói, gan là, con chó mà, Jun thương yêu nhất, thôi, nước mắt cá sấu, dù đang cố tình, chia rẽ mình đó, tên này cô biết tại sao lại nắm giữ được vị trí leader nhưng thực sự trông hắn có vẻ đần. Vừa nghe mà trao bảy kịp phân tích gì là đã làm trận làm thượng. Bị lung lay bởi những lời nói, câu từ của người khác, có vẻ như hai người đó vẫn chưa nhận ra mình đã dần dần nằm trong vòng vây của tụi Du. Trận đánh ngoài đó cũng sắp đến hồi kết thúc. Cách chương.